Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 67, gen thú thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới trên ngọn núi mà cái hào quang kia rơi xuống, ngắn nhẹ chân nhẹ tay, cẩn thận từng ly từng tí bò lên, toàn thân chát đầy bùn đất cùng lá mục, không ngừng cố che giấu huyết khí cùng mồ hôi bẩn của bản thân, cẩn thận đi về phía trước, tránh được không ít xảo huyệt quái vật. Cuối cùng nhất đi tới đỉnh núi, chỉ thấy bốn phía cỏ thơm xanh ngát, tại dưới một vách núi đá dựng đứng có một cái ao nước thanh tịnh, có một thác nước nhỏ từ trên không tiết xuống như một thước ngân bố, bọt nước bắn ra bốn phía. Tại bên cạnh cái ao có một đầu đại quái vật, toàn thân trắng nõn, mọc ra bộ lông, dưới bụng có 8 cái chân nhỏ, bề ngoài trường xác cực kỳ bén nhọn, tại trên lưng có một đôi cánh chim màu bạc mỏng manh như cánh ve sầu óng ánh, bên trên có rất nhiều bí vân nhỏ, thân thể nó mềm mại có từng vòng đường vân màu đen, miệng như kìm cua, con mắt thật lớn như con mắt ruồi. Trong nháy mắt nhìn thấy cái đầu quái vật này, Diệp Thần thoáng tắc nghẽn một phát, chợt trong đôi mắt hiện ra cuồng hỉ, thân thể kích động run nhè nhẹ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng có thể ở chỗ này lại có thể trông thấy cái đầu quái vật này. Quả thực là đại kỳ ngộ. Cái đầu tiểu quái vật này, tên là tia chớp thú, do gió táp thương thú biến dị mà thành. Bản thân gió táp thương thú chính là một loại quái vật biến dị, mà nó lại chính là biến dị thú bên trong biến dị thú. Có thể nghĩ quái vật như vậy là thưa thớt đến cỡ nào, theo trí nhớ của Diệp Thần, dù là toàn bộ thế giới gộp lại cũng đều tìm không thấy hơn 3 đầu. Vừa rồi một đạo chùm tia sáng kia chính là do tia chớp thú chạy quá nhanh như bay, khiến cho tầng ánh huỳnh quang bên ngoài thân nóng lên, phát nhiệt mà thành. Lúc Diệp Thần đang bắt đầu chuẩn bị kiến tạo căn cứ thành phố, đã mong tìm ra đầu gen thú thứ hai, không nghĩ tới lại ngủ gật đã được đưa gối đầu, đánh lên giải thưởng lớn. Nếu có thể đạt được gen của cái này đầu tia chớp thú, dung hợp vào xong sẽ có thể tăng lên tốc độ cùng tốc độ thần kinh phản ứng, hơn nữa đợi lúc đạt được hình thức siêu nhân tam giai xong thì còn có thể mọc ra ra cánh chim, có thể tường không? Diệp Thần trong nội tâm phấn chấn, cũng không dám đắc ý quên hình, vội điều chỉnh hô hấp, đè thấp thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí không dám nhúc nhích. Cái đầu tia chớp thú này tuy lực lượng không có rất mạnh, ước chừng chỉ có trên dưới cấp hùng mạnh, thế nhưng mà tốc độ lại nhanh đến dọa người, nó nếu muốn đi thì tại giai đoạn trước mắt chỉ sợ còn không có ai có thể lưu lại nó. Lúc này, bên cạnh cái ao tia chớp thú, ọt ọt ọt ọt, uống mấy ngụm suối nước đột nhiên lỗ tai khẽ động, xoay đầu lại, chằm chằm vào một chỗ bụi cỏ đối diện Diệp Thần. Cái bụi cỏ kia an tĩnh một lát, chợt tại trong đôi mắt tia chớp thú chằm chằm không tha lại chậm rãi du ra một đầu đại mãng xà đầu dẹp hình tam giác, răng nanh dữ tợn. Đáng chết, Diệp Thần trông thấy cái đầu mãng xà này, trong mắt hàn quang lóe lên, nắm chặt nắm đấm mà thầm nghĩ. Tia chớp thú nếu như bị mi, đầu mãng xà, dọa chạy, xem ta không lột ra nó. Đầu đại mãng xà kia không chút nào biết đã bị người nhớ thương, nó lắc lư lấy thân thể, ngóc lên đầu cao cao chằm chằm vào tia chớp thú, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, đột nhiên gào rú một tiếng, lao nhanh ra ngoài, trực tiếp hướng tia chớp thú cắn tới. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia chớp thú bỗng nhiên khẽ động thân ảnh, hóa thành một đạo quang mang, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang vĩ, hiện lên thẳng tắp một đường mà hướng đằng sau mãng xà lao đi. Không khí tựa hồ như động đặc lại, thân thể của đầu mãng xà kia lao xuống lập tức cứng ngắc, lập tức đầu rắn chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất. Miểu sát, chính thức miểu sát, cũng chưa tới một giây, cái đầu mãng xà này liền bị đánh chết. Đồng tử Diệp Thần co rụt lại, chợt trong lòng nổi lên dùng cả mình, nếu là hắn gặp gỡ cái đầu tia chớp thú này thì chỉ sợ cũng chỉ kết quả như vậy, trừ phi mở ra hình thức siêu nhân, cường độ thân thể bạo tăng, mới có thể chống được, bất quá lại không có biện pháp đánh chết cái tia chớp thú này. Quá nhanh, loại tốc độ này quả thực chính là yêu nghiệt cộng thêm biến thái. Một đôi cánh chim mỏng được gần như trong suốt này của nó thật không ngờ lại cứng rắn, sắc bén như đao, đầu mãng xà kia tối thiểu phải đạt cấp 50 thế nhưng lại ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không kịp. Tốc độ siêu nhanh thêm cánh chim sắc bén, khó trách cái đầu tia chớp thú này như thế rất thưa thớt khủng bố như thế. Lúc này, cái đầu tia chớp thú này xoay người lại, chậm quá bò hướng thi thể cái đầu mãng xà kia, đợi lúc đi đến bên cạnh xác rắn, nó hé miệng, thở sâu xả giận, bụng phồng lên, lập tức khẽ hấp thật sâu, thi thể mãng xà đột nhiên chậm rãi khô quắt lại, bên ngoài thân đã mất đi vẻ sáng bóng, lân phiến trở nên ảm đạm. Trông thấy cảnh này, Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt vội vàng vận khởi khí kình, ngưng tụ tại bên trên hai mắt, lập tức liền trông thấy tí ti lũ sợi lục quang, bị tia chớp thú hít vào trong bụng. Khí lực, Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt khẽ cười khổ, không nghĩ tới cái đầu tia chớp thú này vậy mà đã thức tỉnh ra khí lực, cái này khiến độ khó dễ bắt được lại gia tăng lên. Đối với cái đầu quái vật này, hắn chỉ ở trong tháp tri thức bái kiến qua bề ngoài của nó, còn về phần giới thiệu cơ bản, cộng thêm tập tính sinh hoạt ăn yêu thích thì đều không có tư liệu. Hắn ngưng tụ lại ánh mắt nhìn đi, liền nhìn thấy thuộc tính khí lực của cái đầu tia chớp thú này là quang. Sạch bạch như ngọc, ánh sáng sáng tỏ, không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không biết năng lực đặc dị là cái năng lực nào bên trong quang hệ. Kim mộc thủy hỏa thổ quang ám, trong 7 cái series này thì mỗi một hệ đều có vô số chủng thiên phú. Diệp thần kiếp trước thiên phú quấn quanh chính là được một cái tương đối nhỏ trong mộc hệ. Mà ở kiếp này lại chính thiên phú thôn phệ cấp bậc thứ 2 thuộc về hắc ám hệ. Đây đều là từ trong sách cổ trong di tích văn minh tiền sử thu được đến tư liệu, nghe nói xếp hạng hắc ám hệ. Đấy, đã kêu, hắc ám, đời trước kể cả trong sách cổ ghi lại đấy, vô số văn minh, đều không có người có được thiên phú. Hắc ám, còn lại hệ xếp hạng thứ nhất đấy, theo thứ tự là danh tự các hệ, đệ nhất quang hệ gọi. Quang, đệ nhất hỏa hệ gọi. Hỏa, lúc này, cái đầu tia chớp thú kia hấp thu hết thi thể mãng xà xong thì đi tới bên cạnh nham bích, tại đó ngồi xổm trong chốc lát, đã kéo xuống một đống thì màu trắng nhạt, lập tức hạ thân vô cùng phấn chấn, đôi cánh rung động, liền hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh hướng nơi chân trời xa, qua trong giây lát, liền biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần vội vàng từ trong bụi cỏ nhảy ra, còn không kịp hô to, cái tia chớp thú kia liền biến mất ở nơi chân trời. Hắn nhìn ra xa hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, trong lòng có chút thất lạc, dùng tốc độ cái đầu này chớp thú tia, dùng thời gian một ngày có thể đem toàn cầu chạy được một vòng, muốn đuổi kịp ít khả năng. Không vui rồi, Diệp thần thở dài, quay người nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đi đến chỗ phân và nước tiểu của cái đầu tia chớp thú kia, đưa mắt nhìn một lát, trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, chợt đi đến bên cạnh giật xuống một mảnh lá cây, đem phân và nước tiểu bao lại. Tia chớp thú đã rất thưa thớt như vậy, theo như tập tính của cái loại quái vật này thì sẽ phải rất khát vọng nhìn thấy một đồng bạn khác. Diệp thần đem phân và nước tiểu gói kỹ, bỏ vào không gian phù văn, rồi nhanh đi ra khỏi ngọn sơn phong này, trực tiếp theo hướng bắc chạy về thủ đô, cũng không có truy tại đằng sau tia chớp thú, ngược lại mà hướng đối lập cùng nó đi. Nếu như một người phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có chính hắn, bên người đều là quái vật như vậy, nhất định sẽ rất khát vọng nhìn thấy một người khác. Một mình tịch mịch đủ để cho người ta phải nổi giận. Cái mùi phần này liền sẽ dẫn tia chớp thú, rất dễ dàng sẽ làm cho nó ngộ nhận thành mùi của đồng bạn, nói không chừng khả năng sẽ hấp dẫn nó tới. Sở dĩ không chọn tại đằng sau nó đuổi theo, là vì địa cầu là hình tròn đấy, dù sao truy cũng đuổi không kịp, sao không bằng thử thời vận. Diệp thần cũng không biết biện pháp này có hữu hiệu hay không, quả, đối với cái chủng quái vật hiếm quý này, thông tin mà hắn biết được cũng không nhiều lắm, chỉ có hết sức nỗ lực. Hắn chọn lựa một ngọn núi nhỏ, đem toàn bộ quái vật trên đó đều đánh chết, thôn phệ tánh mạng chi khí, cũng đem hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt, đem toàn bộ đồ vật có mùi nồng đậm đều ném đi, sau đó lại đem cái đà phân và nước tiểu kia đặt ở đỉnh núi, dùng bùn cùng cỏ khô làm một cái tiểu xào, đem phân và nước tiểu phóng ở bên trong. Vì không để cho phân và nước tiểu bị mất đi mùi, hắn mỗi ngày đều đem nước tưới cho nó ướt nhẹp 3 lượt, lại phóng hỏa diễm nướng đồ bên trên, khiến cho mùi tràn ngập ra. Mà sát chiêu chính thức của Diệp thần lại chính là một đống thịt rắn, bề ngoài tươi mới, trên thực tế lại thoa đầy kịch độc, chỉ cần cái đầu tia chớp thú này ăn vào, lập tức sẽ bị chúng độc bỏ mình. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 9 ngày. Tại bên trong 9 ngày này, căn cứ thành phố tại rừng thần nông đang ở bên trong khẩn trương kiến thiết, hơn 10 vạn công nhân kiến thiết đang đào đất cắt đá, dùng tòa đỉnh núi có địa linh tuyền này làm trung tâm, lấy phạm vi 9 cây số bên ngoài mà không ngừng xây tường thành. Trong công hội, tất cả thành viên chiến đấu đều tiến đến gần, tại lúc công nhân kiến thiết kiến tạo tường thành, hiệp trợ bọn hắn, hỗ trợ xua đuổi quái vật đột kích. Nhiều nhân khẩu như vậy tụ tập cùng một chỗ, huyết khí trùng thiên, quái vật cường đại xung quanh đều sẽ bị hấp dẫn tới, nhưng lại không có một đầu nào dám một mình xông đến, mà đều là không ngừng khắp nơi kéo bạn kết hữu. Trải qua 9 ngày kiến thiết này thì tường thành đã được bắt đầu được tu kiến, lều vải bên trong cũng dần dần rút lui, ở lại kiến tạo trong phòng, hết thảy đều tỉnh nhiên hữu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tài chính khuyết thiếu lần thứ nhất, Hứa Thiên Quốc dựa theo Diệp thần phân phó, lại đem tiếp 5 bộ đồ giáp da rắn đi đấu giá, đầy đủ cung cấp cơ hóa nhục cho hơn 10 vạn công nhân kiến thiết tại đây. Ở bên trong chút ít ngành nghề, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng bộ phận nhân viên kỹ thuật tin tức có tiền lương cao nhất, trong đó phần tử tinh anh, địa vị có thể so với thành viên huyết thần đường. Hôm nay, Quang Minh Công hội ngoại trừ bộ phận tin tức, bộ phận sản xuất, bộ xây dựng, các ngành bên ngoài bộ phận nghiên cứu khoa học, nhân viên chiến đấu có 3 chú quân bao gồm Doanh Áo Giáp Màu Đen, Huyết Thần Đường, Doanh Siêu Nhân. Trong đó, Doanh Siêu Nhân có địa vị tối cao, nhân số tuy không nhiều, nhưng từng người đều là siêu nhân, từ hơn 10 vạn người đào thải mà thành công thức tỉnh ra năng lực siêu nhân đấy, cho nên cực kỳ chân quý. Tiếp theo chính là huyết thần đường, bên trong mỗi người đều là cường giả dũng mãnh thiện chiến, có thể dùng lực lượng một người, phát huy ra hơn 10 điểm sức chiến đấu, tại trạng thái bình thường, doanh siêu nhân còn không có cường hãn như huyết thần đường, thế nhưng mà mở ra trạng thái siêu nhân xong thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Mà huyết thần đường chỉ có 2 vạn người. Trong doanh áo giáp màu đen thì có 5 vạn người, dựa theo kỹ xảo chiến đấu chia làm 4 cấp độ, đều là trong trăm có một tuyển bạt vào, đồng dạng thể chất xuống, có thể dùng khả năng chiến đấu mà cho phúc lợi của bọn hắn, cũng là gấp bội cái công hội khác. Tại hơn 10 vạn công nhân kiến thiết xuống, tốc độ kiến tạo phòng ốc cực nhanh, tại trong vòng phạm vi tường thành đã được đại lượng khai mở phát ra rồi, chỉ còn lại có kiến tạo nhà máy điện. Tổng bộ của căn cứ thành phố tại địa linh tuyền phong kiến tạo vài tòa đại điện toàn thân dùng kim loại chế tác tại chủ điện phía sau núi chính là địa linh tuyền, người bình thường không được bước vào chủ điện chớ nói chi là tiến vào phía sau núi. Diệp thần mai phục tại ngọn núi bên ngoài 9 ngày, nhìn chân trời phía xa trầm mặc một hồi, liền chuẩn bị đợi thêm một ngày, nếu như còn không có gặp được tia chớp thú, liền thu thập thoáng một phát chuẩn bị trở về đi. Cách chương.